Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1534, chương 1534, lên thuyền. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Triệu Nhị từ phía sau tới đánh lén. Bất quá mới vừa muốn động thủ, liền bị Chu Hiếu dùng ánh mắt cản lại. Ngay sau đó, Chu Hiếu lại là đứng ở Triệu Nhị trước mặt. Đã như vậy, vậy chúng ta liền mỗi người tản đi. Nói xong, Chu Hiếu trực tiếp kéo Triệu Nhị rời đi. Thật giống như đối với Cổ Vọng, bọn họ một chút muốn giết ý đồ cũng không có. Chỉ bất quá, đi xa, Triệu Nhị nhưng là ngưng mi. Nói, ngươi làm gì, bây giờ cũng không thể giết sao? Cái này trên đường nhiều người như vậy, giết thế nào, chỉ có thể tiếp tục chờ cơ hội. Ở như vậy trên đường chính, muốn giết người vậy không phải là không thể. Chẳng qua là sau giết người, bọn họ muốn chạy trốn, coi như không dễ dàng. Hơn nữa giết người, nha môn liền sẽ phái người điều tra. Bọn họ thiếu không được sợ là phải liên lụy người giật dây. Cho nên tốt nhất biện pháp, dĩ nhiên là bí mật đem ông cháu hai người giết đi. Triệu Nhị bĩu môi, nhưng là cũng không có phản bác. Hắn đúng là muốn phải hoàn thành phu nhân bọn họ giao phó nhiệm vụ. Nhưng chính bọn hắn tánh mạng, hiển nhiên trọng yếu hơn mà. Hai người như vậy sau khi nói xong, liền lại chiết trở về. Tiếp tục giám thị vậy đối với ông cháu. Mà vậy đối với ông cháu khi nhìn đến Chu Hiếu không có đem bọn họ như thế nào sau đó. Nhiều ít thở phào nhẹ nhõm, lão kia người lại là hoài nghi mình có phải hay không quá khẩn trương. Có cái ý nghĩ này sau đó, tiếp theo bọn họ nhiều ít có một chút buông lỏng. Vậy đứa nhỏ muốn đi nơi đó, ông già cũng không thế nào cự tuyệt. Như vậy bất chi bất giác ở giữa, bọn họ đi vào một cái tương đối tĩnh lặng trong đường hẻm. Nhưng ngay khi bọn họ vừa đi vào cái ngõ này cùng không bao lâu, bọn họ một lần nữa gặp Chu Hiếu. Bất quá, lúc này Chu Hiếu cũng không tựa như mới vừa rồi vậy hiền hòa. Cơ hội rốt cuộc đã tới. Chu Hiếu nhìn Cổ Vọng lộ ra một tia cười nhạt. Lão kia người nghe nói như vậy sau đó, đã là phát hiện tình huống có chút không đúng. Hắn nhìn Chu Hiếu, thần sắc căng thẳng, nói, các người là người nào? Chu Hiếu nhún nhún vai, đều đã lúc này, chúng ta là người nào? Người còn không biết sao? Còn tiện nhân kia, hắn là chuẩn bị Cổ gia chặn hương khói sao? Ông già tức giận dị thường, nhưng Chu Hiếu cũng đã lại nữa cho hắn hổ thẹn mắng phu nhân bọn họ cơ hội. Chu Hiếu đột nhiên động thủ. Bên trong tay hắn không biết lúc nào, nhiều một cây chủy thủ. Hắn mập mạp thân thể, vào giờ khắc này lại lộ vẻ được có chút nhẹ nhàng. Cùng lúc đó, một hướng khác, Triệu Nhị vậy đột nhiên tập sát tới. Đây là bọn họ đã sớm thương lượng xong. Hai hướng giáp công, không cho bọn họ một chút cơ hội. Bọn họ vậy phải nắm chặt cơ hội lần này. Bởi vì là nếu như bọn họ bỏ lỡ cơ hội lần này sau đó, bọn họ sau này có thể cũng sẽ không còn cơ hội như vậy. Hai người tốc độ rất nhanh, hiển nhiên đều là từng giết không ít người hảo thủ, mà bọn họ muốn giết cái này đối với già trẻ, tựa hồ căn bản không còn sức đánh trả chút nào, chỉ có thể chờ chết. Nhưng ngay khi bọn họ đối với tự có lòng tin tuyệt đối thời điểm, hai cây mũi tên nhọn, phân biệt từ phương hướng bất đồng bắn tới. Hai người đều thấy được đối phương mũi tên nhọn, có thể cùng bọn họ muốn nhắc nhở đối phương thời điểm. Đã muộn, mũi tên nhọn rất nhanh, trực tiếp bắn tới đây. Nhưng là rất kỳ quái, mũi tên nhọn cũng không có bắn chết bọn họ ý nghĩa. Chỉ là muốn đem bọn họ chân cho bắn tàn phế. Mũi tên nhọn xuyên thấu bắp chân bụng, ngay sau đó đóng ở trên đất. Hai người tốc độ vốn là rất nhanh, nhưng một hồi thấu xương đau đớn truyền tới sau đó, bọn họ liền ngã nhào xuống đất. Ai nha, ai, là ai ở xấu xa chuyện tốt của chúng ta? Đi ra, xem ta không giết chết các người. Hai người mới vừa nói một câu, Trình Sử Mặc và Tần Hoài Ngọc bọn họ liền từ hai bên đi ra. Mà thấy là bọn họ sau đó, Chu Hiếu và Triệu Nhị sắc mặt của hai người lập tức thay đổi hết sức khó khăn xem. Bọn họ cũng đều là gặp qua những người này giết người thủ đoạn. Những tặc nhân kia bọn họ giết, vậy bọn họ, những người này vậy nhất định có thể giết đi. Bọn họ đột nhiên cảm thấy có một cổ không nói ra được sợ hãi. Bọn họ cả người không ngừng run rẩy, ngay cả lời đều có điểm không nói ra được. Mà vậy đối với ông cháu thấy có người cứu bọn họ, cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Nói đi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Nhất đàng hoàng giao phó, nếu không ta có 100 loại biện pháp từ từ hành hạ chết các người. Tần Hoài Ngọc và Trình Sử Mặc hai người mở miệng sau đó, lão kia người do dự một chút, ngay sau đó tiến lên, nói, đa tạ mấy vị ra tay cứu giúp. Tần Hoài Ngọc khoát tay một cái, nói, nếu như không phải là chúng ta Tần đại ca để cho tới, chúng ta vậy lười được quản các người. Bất quá chúng ta nếu quản lý, chuyện này liền được biết rõ. Nếu không chúng ta đi ngay bây giờ, sống chết của các người chúng ta cũng mặc kệ. Lão kia người vội vàng kêu, cái này vốn là không nên nói cho những người khác, chí ít phải về đến thành Đan Giang trước, không nên nói cho những người khác. Nhưng nếu mấy vị cứu chúng ta hai lần, vậy chúng ta vậy liền không có gì giấu giếm. Thực không dám giấu giếm. Ta là thành Đan Giang cổ gia quản gia cổ phú quý. Vị này là chúng ta cổ gia đại gia ở bên ngoài con riêng. Cổ gia đại gia cưới vợ một phòng phu nhân, nhưng là cũng không từng sinh hạ một trai nửa nữ. Mà phu nhân kia Trương Thị lại cực kỳ hay đố kỵ, không cho phép đại gia cưới vợ bé, thậm chí liền cái này cổ gia huyết mạch cũng không muốn thừa nhận. Bất quá đại gia gần đây thân thể càng phát ra không tốt, liền đem chuyện này cho biết liền lão thái gia. Lão thái gia nghe cổ gia có sau đó, liền phái ta trước đi nghênh đón. Chưa từng nghĩ nhưng gặp cái này hai người, xem dáng vẻ bọn họ hẳn là Trương Thị tiện nhân này phái tới. Cổ phú quý là cổ lão thái gia em họ, mặc dù quan hệ xa một chút, nhưng ở cổ gia làm việc nhiều năm, sâu được cổ lão thái gia tín nhiệm, cho nên mới bị cắt cử liền như vậy nhiệm vụ. Hắn đem tình huống như vậy sau khi nói xong, Trình Sử Mặc bọn họ nhiều ít liền biết chuyện gì xảy ra. Chẳng qua là bọn họ không nghĩ tới trên đời sẽ có như vậy hay đố kỵ cọp cái thôi. Lại không cho phép mình người đàn ông cưới vợ bé. Còn nữa chính là, vậy Trương Thị lại vẫn phải phái người hại cổ ra xương thịt sao? Bọn họ đưa mắt về phía Chu Hiếu. Sự việc là phải không như vậy? Vừa nói, Trình Sử Mặc một cái tát tới, quất cái đó Chu Hiếu khóe miệng chảy máu. Rất hiển nhiên, Trình Sử Mặc nhưng mà một chút không có mặt mũi. Vậy Chu Hiếu vừa thấy loại chuyện này, liền biết nếu như không nói thật nói, bọn họ sợ rằng thật không sống nổi. Suy nghĩ cân nhắc một phen, Chu Hiếu cắn môi một cái, nói, không sai, chúng ta đúng là phu nhân phái tới muốn giết Cổ Vọng. Chỉ cần giết hắn, phu nhân đáp ứng cho chúng ta 500 sâu tiền, để cho chúng ta đi xa cao bay. Bất quá, phu nhân muốn giết Cổ Vọng cũng không phải là hay đố kỵ đơn giản như vậy. Nếu như không có Cổ Vọng, cuối cùng cổ gia tiền tài cũng sẽ thuộc về phu nhân. Có thể nếu như Cổ Vọng trở lại cổ phủ, phu nhân kia phân tới tay sẽ phải giảm rất nhiều. Hay đố kỵ chưa đến nỗi để cho một người phụ nữ giết người. Nhưng nếu như là vì lợi ích nói, cũng không giống nhau. Vì lợi ích, rất nhiều người đều biết làm ra một ít trong ngày thường không biết làm chuyện. Giết người, lại coi là cái gì chứ? Lợi ích tranh đấu, cho tới bây giờ cũng sẽ không dừng lại. Trình Sử Mặc và Tần Hoài Ngọc nhìn nhau một cái. Ngay sau đó, Tần Hoài Ngọc nói, lên thuyền, đem cái này hai người giao cho nhị gia xử lý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện.